Chiến thần biến, chương 694, đế hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, theo hắc kiếm một tiếng này gầm lên, lạnh như băng vũ trụ chỗ sâu. Chợt bắn tới một đạo quang mang, một đạo u lam quang mang, mảnh như phát, từ nam chí bắc vũ trụ hư không. Vô thanh vô tức, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Hắc kiếm bên này vừa dứt lời. Đạo này u lam quang mang cũng đã bắn tới đây. Đạo tia sáng này phía trên không có bất kỳ sát cơ, cũng không có sát khí, giống như là hằng tinh phát ra một đạo rất nhỏ quang mang loại. Nhưng ai cũng biết, này là chuyện không thể nào. Chỉ có thể nói phát ra đạo tia sáng này người thật sự quá cường đại. Đem sở hữu sát ý toàn bộ phong ấn, nội liễm ở đạo tia sáng này trong. Phốc, một đạo nước sơn đen như mực quang mang từ hắc kiếm mũi kiếm nơi suy ra, cùng đạo này u lam quang mang đối oanh ở chung một chỗ. Vũ trụ chỗ sâu bộc phát ra một đoàn sáng lạng vô cùng quang mang, giống như là mỹ lệ pháo hoa, nhưng trực tiếp để cho một mảng lớn hư không nứt vỡ. Đây hết thảy cũng phát sinh ở cực nhanh. Hắc kiếm phát ra một tiếng kêu đau đớn. Này vội vàng không kịp chuẩn bị một kích, để cho hắc kiếm ăn một cái không lớn không nhỏ thiệt thòi. Đế hậu, mau tới cứu ta. Chấm, nguyên vốn đã không khí trầm lặng, cơ hồ đánh mất sinh tín niệm đế tôn trong lúc bất chợt phát ra hưng phấn la lên. Phế vật, một cái lạnh như băng giọng nữ, từ vũ trụ chỗ sâu truyền đến. Tiếp theo, lại là ba đảo u lam quang mang. Giống như ba mũi tên một loại, chia ra bắn về phía hắc kiếm, chí tôn đỉnh cùng hắc văn kim tinh tượng thần. Lần này, ba vật đại khí cũng đã có phòng bị, riêng của mình tuôn ra kinh khủng hơi thở, nghênh hướng này ba đạo quang mang. Siêu, một thanh màu lam kiếm, từ kia ba đạo quang mang bay tới phương hướng, bay nhanh tới, lam kiếm sở trải qua nơi. Sở hữu đích tinh thần toàn bộ bị băng phong. Ngay cả hư không phảng phất cũng bị đóng kết ở trong thiên địa, lâm vào một loại kỳ dị rét lạnh trong. Ta dựa vào, hắc kiếm phát ra kiếm khí. Cùng đạo kia u lam tia sáng đụng vào cùng nhau. Sau đó liền nhìn thấy kia thanh màu lam kiếm bay tới. Không khỏi trợn mắt hốc mồm. Đây là một việc không kém chút nào cùng hắc kiếm đại khí. Làm đồng loại. Hắc kiếm liếc thấy ra đối phương lai lịch, đồng dạng, kia thanh màu lam kiếm, cũng có thể nhìn thấu hắc kiếm lai lịch. Hơn nữa cái thanh này màu lam kiếm am hiểu chính là đóng băng loại này kỹ năng. Cho nên từ loại nào trình độ đi lên nói, là so sánh với hắc kiếm còn muốn nguy hiểm đại khí. Màu lam kiếm linh tính 10 phần, phá vỡ hư không, đầu tiên chính là xông về hắc kiếm. Bởi vì nó nhìn ra hắc kiếm công kích là này tam tông đại khí trong nhất bén nhọn, cho nên muốn trước đối phó hắc kiếm. Hắc cô nàng, ngươi là chuẩn bị vội tới hắc gia làm áp trại phu nhân sao? Hắc kiếm vừa miệng hoa hoa đùa giỡn lam kiếm, vừa siêu một tiếng đâm rách hư không, bay vào đến cao hơn càng sâu vũ trụ trong. Bởi vì bọn họ khoảng cách phía dưới 99 thành mặc dù đầy đủ xa. Nhưng nếu như động tĩnh quá lớn, giống nhau sẽ đối với 99 thành sinh ra ảnh hưởng. Lam kiếm cũng không có phát ra âm thanh, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được nó tức giận. Phát ra cái kia cổ rét lạnh hơi thở, đem sở trải qua nơi không gian cũng cho đóng băng ở trong vũ trụ xuất hiện tảng lớn vừa nhìn vô tận màu lam băng cứng. Ai nha, bị ta nói chúng tâm sự, có chút thẹn thùng đúng không? Tiểu Lam muội muội, hai chúng ta đi vũ trụ chỗ sâu hảo hảo hàn huyên một chút. Ta nhưng là rất có kể chuyện xưa nga. Hắc kiếm người này phảng phất không có cảm giác đến truy binh tức giận một loại. Như cũ không biết sống chết đùa giỡn. Suy, một đạo có thể đem linh hồn cũng cho đóng băng ở lam sắc quang diễm. Theo lam kiếm kiếm mão tiêm trực tiếp bắn ra. Tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị. Bắn về phía hắc kiếm. Hắc kiếm trên chuôi kiếm nhanh chóng bị một tầng màu lam băng cho đóng băng ở, loại này băng cũng không phải bình thường băng. Bị nó bao trùm địa phương, ngay cả năng lượng cũng sẽ trực tiếp bị đông lại. Vợ chồng son đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Ta nói Lam muội muội, ngươi có muốn hay không như vậy hung ác a? Hắc kiếm dùng sức run lên thân kiếm, đem tầng kia màu lam băng cho hòa tan rụng. Tiếp tục lên tiếng đùa giỡn. Ngươi muốn chết. Rốt cục, từ lam kiếm trung truyền đến một cái thanh âm lạnh lùng, cô gái gầm lên. Đồng thời, vô số đạo màu lam băng diễm bắn về phía hắc kiếm. Hai kiện đại khí, riêng của mình có vượt qua cao linh tính. Ở nơi này tấm cô tịch vũ trụ chỗ sâu, ngươi đuổi theo ta đuổi. Lưu lại tảng lớn màu lam băng hải. Những thứ này băng hải, nếu như không có người đặc biệt đi phá hư, thậm chí có thể tồn tại trăm triệu năm. Lam kiếm thành công dẫn đi hắc kiếm, còn dư lại chí tôn đỉnh cùng hắc văn kim tinh tượng thần hai kiện đại khí chấn áp phệ tâm hỏa. Giống như là không biết ở xa xôi vũ trụ chỗ sâu còn có một cực kỳ khủng bố tồn tại một loài. Đế hậu, nhìn ở vợ chồng một cuộc, cứu ta. Phệ tâm hỏa trung truyền đến đế tôn tiếng cầu khẩn âm. Vốn là đế tôn đã sắp hết hy vọng. Chí cao thần sinh tồn ở nguyên tố trong đại kiếp. Nhưng chí cao thần nhưng bây giờ cũng không thể tùy tâm sở dục thao túng nguyên tố đại kiếp. Cho nên có thể có đợi đến nguyên tố đại kiếp phủ xuống tới đây cái kia thiên. Hắn đế tôn đã sớm bị sinh sôi ma diệt. Đế hậu thực lực rất cường đại. Hai đế tôn thêm ở chung một chỗ cũng không phải là đế hậu đối thủ. Mà đế tôn ba hơn 10 năm trước đi tới vĩnh hằng chi địa bên này thời điểm. Đế hậu đi khác một địa phương chiến đấu. Mịt mờ vũ trụ, mênh mông không giới hạn. Đế tôn căn bản không có biện pháp đem mình gặp nạn tin tức truyền đưa tới. Cho nên cũng là không có quá mức trông cậy vào đế hậu có thể tới cứu hắn. Không nghĩ tới đế hậu ở đế tôn gặp nạn 30 năm sau. Thật phủ xuống tới đây. Như vậy, bản năng cầu sinh, để cho đế tôn phải phóng hạ sở hữu tôn nghiêm. Cầu đế hậu cứu hắn. Loại người như ngươi phế vật, ngay cả vĩnh hằng chi địa cũng không giải quyết được. Có cứu hay không ngươi? Có cái gì ý nghĩa sao? Theo đạo này thanh âm lạnh như băng. Một cái phương hoa tuyệt đại. Đang mặc màu lam quần cô gái. Bỗng nhiên ra hiện tại chí tôn đỉnh cùng hắc văn kim tinh tượng thần trước mặt. Chí tôn đỉnh cơ hồ không có chút gì do dự. Hướng này lam váy cô gái liền chấn áp quá khứ. Một đại khí mà thôi. Cũng dám như thế lớn lối. Cút ngay cho ta. Chấm. Đế hậu phát ra quát lạnh một tiếng. Giơ tay lên chính là một trường. Ủng ủng. Trong vũ trụ vang lên ù ù tiếng nổ mạnh vang. Chí tôn đỉnh phát ra vô lượng quang mũi nhọn. Bị đánh bay ra đếm 10 vạn dặm. Hắc văn kim tinh tượng thần theo sát phía sau. Hướng đế hậu chấn áp quá khứ. Kinh khủng sức nặng. Trực tiếp để cho chung quanh hư không than sập xuống. Đế hậu hai đạo lông mày hơi nhếch lên. Nói. Cũng không phải sai tài liệu luyện khí. Dùng hợp đến của ta Tiểu Lan đi tới, mới có thể để cho Tiểu Lan lên cấp. Vừa nói, vung lên tay, chụp vào hắc văn kim tinh tượng thần. Trong vũ trụ, trong lúc bất chợt xuất hiện mỗi cái đại thù, che khuất bầu trời, tạo thành một đạo màn trời. Trực tiếp chụp vào hắc văn kim tinh tượng thần. Hắc văn kim tinh tượng thần thượng hai con mắt trong lúc bất chợt mở ra. Bắn ra hai đạo quang mang. Bắn về phía đế hậu, đồng thời ầm ầm hướng về phía trước phóng đi, xông về phía trên kia chỉ bàn tay to, thình thịch, lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ, vang dội bốn phía vòm trời. Hắc văn kim tinh tượng thần cùng kia chỉ bàn tay to, hùng hăng đụng vào cùng nhau, kia chỉ bàn tay to bị sinh sôi đụng ra một cái cự đại động. Hắc văn kim tinh tượng thần trong nháy mắt lớn hơn vô số lần. Có thể so với một viên đại tinh. Trên người đồng thời xuất hiện 52 đạo năng lượng nước xoáy. Ở điên cuồng hấp thu kia chỉ bàn tay to thượng pháp tắc cùng năng lượng. Đế hậu tránh ra hắc văn kim tinh tượng thần trong mắt bắn ra hai đạo quang mang. Nhìn thoáng qua khổng lồ vô cùng cái kia pho tượng tượng thần. Lạnh lùng nói, có chút ý tứ, vừa nói, đế hậu hóa thành một đạo lam sắc quang mang, trực tiếp xông về hắc văn kim tinh tượng thần. Rầm rầm rầm, từ hắc văn kim tinh tượng thần chung trong lúc bất chợt bắn ra một đạo thân ảnh. Ở trong nháy mắt, cùng đế hậu đối oanh ba cái. Mỗi một thanh cũng kinh thiên động địa. Đêm này tấm vũ trụ chấn đắc dường như muốn sụp xuống một loại. Đồng thời, một cái cả người màu tím gã đại hán đầu chọc, bỗng nhiên ra hiện tại đế hậu bên người. Cầm trong tay một thanh màu tím đại kiếm, hướng đế hậu mạnh mẽ chém xuống đi. Thiên đạo ngũ thập trảm, giết, lạnh như băng và thanh âm già nua, phảng phất tới từ viễn cổ. Chí tôn đỉnh, hắc văn kim tinh tượng thần, màu tím đại hán cùng với một đạo mau được bất khả tư nghị thân ảnh. Cùng nhau giáp công đế hậu. Trong lúc nhất thời, này tấm vũ trụ hư không nhất thời thành làm một người kinh khủng sát tràng. Thực lực không bằng bọn họ cường giả bị cổ ba động này lan đến gần. Trực tiếp sẽ tan xương nát thịt. Ngay cả linh hồn cũng sẽ không còn dư lại. Khó trách đế tôn có thua bởi trong tay của các ngươi. Thật cũng không oan. Đế hậu trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Từ hỗn chiến chung hết sức rõ ràng vang lên. Phải biết rằng, hiện tại vây sát đế hậu đội hình, coi như là cao cấp đại thiên vương, cũng khó mà thừa nhận, mà đế hậu nhưng thành thạo. Phần này thực lực khủng bố, thực tại làm cho người ta than thở. Đế hậu đánh, trong lúc bất chợt trên người dữ dội lên một cổ cực độ lạnh như băng hơi thở. Cùng kia lam kiếm một mão dạng. Loại này lạnh như băng, có thể ngay cả người suy nghĩ cũng cho đông lại. Băng diễm trường, đế hậu chỗ sâu thon thon tay ngọc, một trường phách về phía đằng phi. Này đã không chỉ là đại vũ trụ pháp tắc đơn giản như vậy. Một trường này sở ẩn chứa đạo cùng pháp, cơ hồ muốn ra ngoài đằng phi nhận chi. Cũng may đằng phi những năm này ở 99 thành ở trung tâm. Hấp thu kia hỏa diễm tinh hạch năng lượng, nếu không, tự một trường này, cũng đủ để đem đằng phi cho đông lại thành một cụ tượng đá. Hỏa diễm trường, đằng phi mặt không đổi sắc, nhục thể của hắn hôm nay cực kỳ cường đại, cũng không sợ cùng lam váy cô gái đối bính. Phanh, hai người đích tay trường đụng phải cùng nhau, băng cùng hỏa va chạm, để cho nơi này xảy ra kịch liệt nổ tung. Sở sinh ra cái kia cổ đáng sợ năng lượng, đem chí tôn đỉnh cùng hắc văn kim tinh tượng thần cũng cho đánh bay ra ngoài. Chiến tranh ma ngẫu mặc dù chưa cho đánh bay ra ngoài, nhưng cũng nhận được ảnh hưởng, công kích tần số bị cắt đứt, đằng phi thân thể hơi chấn động, nhưng ngay sau đó hai mắt bắn ra lạnh như băng quang mang. Lại một lần nữa hướng lam váy cô gái xông đi lên. Đế hậu không có nghĩ đến cái này loài người thân thể thật không ngờ cường đại. Mình dùng băng diễm trường cũng không có thể đem hắn cho giải quyết xong. Nhất thời thu hồi tiểu nhìn đối phương tâm tư. Các loại đại thuật đều xuất hiện. Các loại đại vũ trụ pháp tác dung hợp ở đại thuật trong. Trong lúc nhất thời, này tấm vũ trụ nhìn qua sáng lạng vô cùng. Ở xa xôi khác một cái tinh hệ cũng có thể nhìn thấy. Giống như châm ngòi nổi lên long trọng pháo hoa. Người chính là cái kia nhân loại người mạnh nhất đằng phi. Đế hậu thanh âm lạnh như băng. Lại một lần nữa vang lên. Người vậy là cái gì người? Xà nhĩ ma tộc người mạnh nhất sao? Đằng phi nhìn cô gái này dung mạo. Trong đầu cảm giác, cảm thấy có chút quen mắt. Ta là đế hậu, là bị các ngươi sắp hành hạ chết cái kia phế vật đế tôn thê tử. Lam váy cô gái lạnh lùng vừa nói, một chút cũng không lưu tình mặt cho đế tôn, người nói cũng là không sai, trượng phu của ngươi đích xác là phế vật, đằng phi cười hắc hắc, nhưng ngay sau đó công kích tần số trở nên nhanh hơn. Hắn dùng này 30 năm thời gian chữa thương bế quan,